Chương 552, một quyền phá hủy hòa bình người chủ nghĩa. Lâm Dật cũng là thổn thức không ngớt, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch bà tổ lờ mẹ cù mạ vì sao sao có thể lấy hải tặc thân phận như vậy được thế giới chính phủ tín nhiệm, cư nhiên là tiến hành như vậy cải tạo, trả giá lớn như vậy đại giới. Nói như vậy thế giới chính phủ một số người muốn không tín nhiệm hắn đều khó khăn, dù sao về sau đều sẽ trở thành thế giới chính phủ khôi lỗi. Dám làm như vậy người đang không ít người xem ra là rất đáng giá yên tâm dùng, nhưng không có nghĩ đến bà tổ lờ mẹ. Cụ mạ trả giá lớn như vậy đại giới vì bất quá là đánh vào thế giới chính phủ nội bộ, danh chánh ngôn thuận dò hỏi thế giới chính phủ bí mật, vì quân cách mạnh làm cống hiến thôi. Đây hết thảy đều ở đây trong nháy mắt bị Lâm Dật muốn tin tưởng, phía trước tất cả nghi hoặc cũng ở đây phút chốc toàn bộ cởi ra. Thì ra hắn cư nhiên sáng sớm liền làm ra như vậy hy sinh. Như vậy tình huống bên dưới sớm muộn đều sẽ hoàn toàn mất đi ý thức trở thành thế giới chính phủ cô máy giết chóc. Hơn nữa bà tổ lờ mẹ cụ mạ trước sau như một tác phong đều là nghe theo thế giới chính phủ ra lệnh, cho nên được thế giới chính phủ rất nhiều người tín nhiệm cũng rất bình thường, nếu không cũng không khả năng biết nhiều bí mật như vậy. Ngươi thật đúng là mang thù à, bất quá cũng không phải là không có cơ hội, hiện tại bà tổ lờ mẹ cụ mạ cũng vẫn chưa có hoàn toàn mất đi ý thức. Ngươi vẫn có cơ hội tại hắn mất đi ý thức phía trước tìm hắn tính sổ. Gặp cười ha ha, hắn liền là ưa thích Lâm Dật bọn họ không mượn tay với người thích tự mình giải quyết tác phong. Bất quá trước tiên nói một chút về cái này, cảm thấy cái này hòa bình người chủ nghĩa như thế nào đây bây giờ cùng bình người chủ nghĩa còn không có đại quy mô sinh sản, còn đang tiến hành thí nghiệm ở giữa. Hòa bình người chủ nghĩa thực lực hầu như có thể chống đỡ siêu tân tinh cấp bậc hải tặc, đương nhiên dù sao cơ khí là chết. Người hay sống, hòa bình người chủ nghĩa tóm lại không có khả năng là siêu tân tinh cấp bậc hải tặc đối thủ, bất quá siêu tân tinh cấp bậc hải tặc muốn đánh bại một cái QNZ0Z. Bất quá cái này vốn là không phải dùng để đối phó cao thủ, ta phỏng chừng hẳn là dự định đại quy mô sinh sản làm chiến tranh binh khí. Lời nói như vậy lực sát thương thực sự rất mạnh, trừ phi là đạt đến trung tướng tầng thứ cao thủ, nếu không đối mặt một đống lớn hòa bình người chủ nghĩa cuồng oanh lạm tạc. Ngẫm lại đều sẽ cảm giác e rằng lực. Lâm Dật tính toán một chút hòa bình người chủ nghĩa mới vừa rồi cùng chính mình lúc chiến đấu hiện ra mỗi bên phương đi hệ nờ năng lực, lực công kích, cường độ thân thể, tốc độ, công kích chuẩn trình độ đợi một chút ra kết luận phía sau mới lên tiếng. Xứng đáng là lão hủ đệ tử, liền là thông minh. Gặp tán thưởng Lâm Dật đồng thời vẫn không quên điểm tô cho đẹp mình một chút. Cái này hòa bình người chủ nghĩa hoàn toàn chính xác cùng ngươi nói giống nhau chế tạo ra căn bản không phải dùng để đối phó cao thủ chân chính, hơn nữa đối phó trung tướng trở xuống cường giả. Chẳng qua nếu như là một đoàn hòa bình người chủ nghĩa vây công một cái trung tướng lời nói cũng là có chút điểm khán đầu. Dù sao nếu như chân chính cường giả là chỉ dựa vào một cái hòa bình người chủ nghĩa là có thể đối phó lời nói, như vậy chúng ta những người này nơi nào còn cần tu luyện được khổ cực như vậy. Cao thủ đã sớm không bao nhiêu tiền, hải tặc cũng sớm đã bị thế giới chính phủ bình định. Đích xác đúng như vậy. Lâm Dật có chút tán đồng gật đầu, nếu như là dễ dàng như vậy liền mở rộng ra có thể đối kháng trung tướng hoặc là trung tướng ở trên cường giả binh khí lời nói như vậy gặp những người này cũng sẽ không ở toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn đều như vậy nổi tiếng địa vị cao thượng không gì sánh được. Mà cổ đại binh khí cũng sẽ không như vậy nổi tiếng, như vậy dụ cho người thèm nhỏ dãi. Dù sao chân chính trên ý nghĩa có thể đối với trung tướng thậm chí là trung tướng trở lên cường giả đều cấu thành uy hiếp rất lớn từ cổ chí kim hiện nay nổi danh nhất cũng là tạm thời có thể biết cũng chỉ có cổ đại binh khí. Nếu như tùy tùy tiện tiện thế giới chính phủ chế tạo ra hòa bình người chủ nghĩa đều có thể địch nổi cổ đại binh khí, có thể đối với trung tướng còn có trung tướng trở lên cường giả cấu thành uy hiếp, như vậy thế giới chính phủ cũng sẽ không đối với cổ đại binh khí cố chấp như vậy. Vật này đánh hư không cần bồi chứ ta xem cái này hòa bình người chủ nghĩa chế tạo một cái chi phí xa xỉ a Lâm Dật nói có điểm muốn nhảy thử đứng lên. Là vâng đúng rất đắt à, một con thuyền chiến hạm tiền khả năng chế tạo một cái, bất quá không quan hệ đánh hư đánh liền hư, tối nay đi tìm chiến quốc chi trả đi. Gặp không tim không phổi nói, lời của hắn để nạ mỉ chờ nữ nội tâm co quắp không ngớt, dồn dập đang suy nghĩ chiến quốc ngươi thật là giao hữu vô ý a vậy không thành vấn đề. Lâm Dật lời nói càng là để nạ mỉ cùng nổ gì cổ thầm nghĩ có kỳ sư tất có kỳ đồ. Lao sư còn nữa không ta cũng muốn thử xem xù nạ lời này vừa ra ở nguyên soái phòng làm việc chiến quốc đông nhiên trong lúc đó mí mắt trực nhảy, một loại dự cảm bất tường để hắn rất là khó chịu. Đương nhiên là có, nạ mỉ các ngươi có muốn thử một chút hay không, ta đi vào làm nhiều mấy đài. Gặp nói cũng không đợi nạ mỉ bọn họ đáp ứng cùng hay không trực tiếp chạy vào đi. Gặp, ngươi tên hôn đàn này, lần trước đánh hư ba máy hòa bình người chủ nghĩa ta đều không có tìm người tính sổ, ngươi tên hôn đàn này bây giờ còn muốn đánh nhau hư bốn đài, lúc này bị gặp vừa rồi vũ lực chấn áp đánh ngất xỉu người trong quá khứ thúc gặp đi ra. Phóng nhãn nhìn lại cái này nhân loại có thể là ăn mặc màu đỏ bụng bự run rẩy, đeo một cây lớn vô cùng chiến phủ nam nhân, chỉ là cái này tạo hình thực sự là quá thú vị, để Na Mỹ cùng nổ dị cổ xem mà lại nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, mà Su Na cũng là buồn cười. Vạn tượng thiên dẫn. Với lúc đó Lâm giật một tay một chảo, một cổ cường đại lực hấp dẫn sẽ cùng bình người chủ nghĩa cự đại mà trọng thân thể kéo xuống trước mặt. Đồng thời lúc đầu ngũ chỉ trương khai bàn tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, một cổ cường đại rung động lực ngưng tụ ở trên nắm đấm ngưng tụ không tiêu tan. Không chấn động có thể không phải chỉ có buộc phát ra đi sản sinh lớn vô cùng rung động sóng phương thức công kích, còn có ngưng tụ ở trên nắm tay tiến hành cự ly gần công kích, hết thể rung động sóng tụ tập ở trên nắm tay ngưng tụ không tan, toàn lực oanh tạc phía dưới hết sức đáng sợ. Nếu như kết hợp với bật sổ sổ củ hạ kỳ lời nói tự nhiên hệ năng lực giả bị gần người lời nói cũng rất nguy hiểm. Không chấn động. Lâm giật nắm đấm bên trên đã là bị một vòng hào quang màu vàng kim nhạt bao trùm, đồng nhiên một quyền đánh vào hòa bình người chủ nghĩa trên người. Không được cái này bụng bự run rẩy nam liền là tổng bộ hải quân giờ vệ gạ pu bảo tiêu mọ mồ mà dị. Thấy như vậy một màn hắn ngay lập tức sẽ muốn xông tới tổ ngăn cản, nhưng là chỉ tiếc đã trễ. Lâm giật trên nắm tay kim sắc lô ống kính đã là đánh vào hòa bình người chủ nghĩa trên người, lô ống kính vẫn ngưng tụ không có tiêu tán, rung động sóng cũng không có khuyết tán ra còn là ngưng tụ ở trên nắm tay, nhưng là bị đánh trúng hòa bình người chủ nghĩa thân thể trong nháy mắt bị chấn động thành mảnh nhỏ, từ nguyên lai cao khoa học kỹ thuật chiến đấu binh khí biến thành một cái đống mảnh nhỏ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.